Nhật ký thuần dưỡng chó con, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Kha Hàn có thể cảm nhận được Mạnh Triều Nhân bị câu nói kia kích thích làm phía dưới thít chặt, thành ruột nóng ướt hệt như miệng nhỏ đói khát ngậm mút côn thịt hắn, suýt nữa đã xiết hắn bắn ra hắn hưởng thụ khoái cảm trên người. Trong lòng lại cực kỳ bất mãn với thái độ tiêu chuẩn kép này của Mạnh Triều Nhân, thế là hít sâu một hơi rồi bóp eo cậu đâm vào mạnh bạo hơn trông bụng nóng quá. Mạnh Triều Nhân nhìn không được rên lên rồi bắn ra, chất lỏng màu trắng sữa văng đầy lên đùi Tả Linh Xuyên. Khi cậu sắp ngạt thở thì lại bị nam sinh đè mạnh đầu xuống rồi thọc sâu hết mức, cổ họng cậu như sắp bị côn thịt to dài này xuyên qua. Tinh dịch đặc sệt thi nhau tràn vào cổ họng, trong đầu Mạnh Triều Nhân trống rỗng, chỉ có thể nuốt xuống theo bản năng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, bụng dưới co thắt, lỗ hậu thít chặt cũng bị bắn vào rất nhiều dịch nhờn. Là tinh dịch của Tả Linh Xuyên, thơm quá, ngon quá. Mạnh Triều Nhân thè lưỡi liếm bọt mép trên khóe môi, nhớ lại vị ngọt ngào do cơn ngạt thở ngắn ngủi lúc nãy mang lại rồi kiệt sức ngã vào lòng Tề Kha Hàn. Phù, trong bụng cũng bị rót đầy căng, vật kia chưa rút ra như đang nhảy lên trong cơ thể cậu. Trên mặt cậu còn đọng nước mắt sinh lý nhưng trong lòng không hề bất mãn hay khổ sở mà thậm chí còn thấy vui vẻ là khác. Tả Linh Xuyên sẽ tiếp tục trừng phạt cậu chứ? Dù sao cậu đã tự tiện sung sướng, còn để tinh dịch của mình vấy bẩn Tả Linh Xuyên nữa. Tát cậu thật mạnh vào, tát đến khi mặt cậu sưng húp, để trong miệng cậu nếm được hương vị tinh dịch hòa lẫn máu tanh. Trí tưởng tượng cuồng nhiệt như một món tráng miệng ngon lành khiến cậu chảy nước miếng, hầu kết không tự chủ nhấp nhô lên xuống. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Sau khi tiếng thở dốc nặng nề và tiếng nước lúc giao hợp biến mất, căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Giờ Mạnh Triều Nhân thật sự không phát ra được âm thanh nào nữa. Cậu nhắm mắt lại, được Tề Kha Hàn đặt nằm xuống giường, sau khi nỗi sảng khoái tê liệt qua đi mới dần cảm thấy đau đớn. Có bàn tay lạnh lẽo luồn vào chiếc áo khoác đã keo kín vuốt ve làn da nóng hổi của cậu, cuối cùng dừng lại trên ngực như đang cảm nhận nhịp tim cậu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tình yêu nóng bỏng như nham thạch của cậu đang cuồn cuộn sôi trào trong lồng ngực, tựa như sắp xé toạc ra thịt rồi dũng mãnh xông ra nuốt chừng người cậu yêu. Mạnh Triều Nhân, cậu đúng là đồ đĩ mà. Cậu nghe thấy Tề Kha Hàn kề tai mình nói, đã bệnh mà còn nướng được nữa. Đúng, đúng, cậu đang nướng đây, thật muốn. Muốn thần linh phát tiết lên thân thể bẩn thỉu của cậu, đem lại cho cậu khoái cảm tột đỉnh. Có quá đáng một chút cũng không sao. Hãy sỉ nhục cậu rồi chơi cậu tơi tả đi. Nhưng khi cậu thở hổn hển co đầu gối lên rồi banh rộng chân mời gọi vị thần đáng kính, nam sinh đột nhiên dẫm lên dương vật vừa xỉu xuống nên cực kỳ mẫn cảm của cậu, ngón chân dưới bít tất đè chặt quy đầu dì nước. Cách chương.